Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, chương 995, Ngọc Kính hiện hình. Thượng, đoàn người đến đồn cảnh sát lấy khẩu cung. La Đạm Nhiên biểu di cái kia rùa đen không có gì bất ngờ xảy ra chính là hàng giả. Này khiến La Đạm Nhiên biểu di thở phào nhẹ nhõm đồng thời. Lại thịt thương yêu không dứt, tâm tình vô cùng mâu thuẫn. Sách điện tử www.suapapp.cc chương mới nhanh nhất chỉ chốc lát sau. Lão thuyền đầu liền vội vã tới rồi. Hắn nắm ra bản thân ngay lúc đó báo án ghi chép. Sau đó nhìn thấy con kia ngọc hồ lô. Lúc này biểu thị đây chính là hắn lúc trước thất lạc ngọc hồ lô. Không có sai. Khi biết sự tình đến cùng là xảy ra chuyện gì sau. Lão thuyền đầu khí muốn chết. Hắn cùng đối phương cũng là quen biết đã lâu. Bình thường còn xưng huynh gọi đệ. Cũng biết hắn thất lạc ngọc hồ lô sự. Coi như đồ vật không phải ăn trộm. Đại gia lại không phải người xa lạ. Hoặc là quan hệ không được. Ở nhặt được đồ vật sau. Cũng phải trả lại hắn đi. Hiện tại lão nhân lại chiếm làm của riêng. Đổi ai cũng sẽ cảm thấy việc này không thể chịu đựng. Nguyên bản, lão thuyền đầu là không dự định tha thứ đối phương. Có điều nhà của ông lão người tìm tới hắn. Hy vọng hắn có thể mở ra một con đường. Cũng không biết nói cái gì. Lão thuyền đầu liền đáp ứng rồi. Có điều nghĩ đến cũng chính là ở trên kinh tế dành cho bồi thường mà thôi. Thu xong ghi chép, Mạnh Tử Đào liền nói với lão thuyền đầu. Đại gia, không biết ngươi cái kia ngọc hồ lô muốn bán ra sao? Người muốn mua, lão thuyền đầu hỏi. Đúng. Chỉ cần giá tiền thích hợp là được. Mạnh Tử Đào nói rằng. Người có thể cho ta bao nhiêu? Lão thuyền đầu lại lấy ra hắn trước sau như một thủ đoạn. Nếu như là những người khác. Mạnh Tử Đào cũng là ăn ngay nói thật. Nhưng dùng ở lão thuyền đầu trên người liền không xong rồi. Liền nói rằng. 5 vạn. Lão thuyền đầu cười ha ha. Xem ra tiểu huynh đệ không thành tâm a. Mạnh Tử Đào cười cợt. Đại gia. Nói thật, đồ cổ nghề này đồ vật, bình thường đều là người bán trước tiên cho giới. Giá tiền thích hợp liền thành giao. Nếu như giá tiền không kém nhiều, cũng có thể trả giá. Nếu như cách biệt quá lớn, sẽ không có trả giá cần phải. Lão thuyền đầu nói, được, người muốn ta trước tiên cho giá là đi. Vậy ta ra 50 vạn, người có muốn không? Đại gia, trước tiên ta hỏi một câu. Ngươi là thành tâm bán ra sao? Đương nhiên, không thành tâm ta cùng ngươi xách cái gì? Mạnh Tử Đào cười nói. Ta nhưng là nghe nói qua ngươi. Lão thuyền đầu nói. Ngươi nếu như không tin ta, vậy cũng chớ mua. Nếu như vậy, vậy thì thành giao. Mạnh Tử Đào cười nói. Cái này ngọc hồ lô theo giá thị trường trị, kỳ thực cũng không đáng 50 vạn. Có điều đối với hắn mà nói vẫn là trị. Liền đáp ứng rồi. Lão thuyền đầu có chút ngạc nhiên. Hắn khiếp sợ với ngọc khí giá cả đồng thời. Cảm giác mình bán tiện nghi. Có điều hắn sẽ không lật lọng. Lập tức cười nói. Được, 50 liền 50 vạn đi. Ta không phải là loại kia tùy tiện gặp đổi ý người. Mạnh Tử Đào không muốn gặp trở ngại. Cho nên bọn họ trước tiên ký rồi một phần thỏa thuận. Bởi vì ngọc hồ lô làm vật chứng. Tạm thời vẫn chưa thể để lão thuyền đầu lấy đi. Lão thuyền đầu ký xuống đại danh của chính mình. Nói rằng, hiện tại ngươi luôn có thể nói với ta. Đến cùng trị bao nhiêu tiền chứ? Lời nói thật nói với ngài. Này ngọc hồ lô ở trên thị trường là không đáng 50 vạn. Mạnh Tử Đào nói rằng, ngươi nói như vậy là khi ta ngốc sao? Lão thuyền đầu nói, Mạnh Tử Đào cười nói. Ngươi có thể đi trên thị trường hỏi thăm. Trong vòng 1 tháng, ai ra giới cao hơn 50 vạn, ta đồng ý gấp đôi mua lại. Đây chính là ngọc tinh chế làm. Lão thuyền đầu còn có một chút không tin. Người nếu biết là ngọc tinh chế làm, nói vậy nên đối với loại này chất liệu có chút hiểu rõ. Cùng ngọc thạch kỳ thực không bao nhiêu khác biệt, cũng không thể mang đến cái gì thần kỳ tác dụng, mà ta chi vì lẽ đó đồng ý hoa cái giá này mua lại. Là bởi vì nó đối với ta hữu dụng. Có ích lợi gì? Việc này thứ ta không thể nói. Hơn nữa trên tay ta cũng có ngọc tinh chế phẩm. thiếu này một cái ngọc hồ lô cũng không liên quan. Thật sự, lão thuyền đầu hỏi ngược lại. Mạnh Tử Đào nhún nhún vai. Nói đều nói đến đây cái mức. Ta cần gì phải nói dối. Ngược lại ngọc hồ lô ngươi có thể qua một thời gian ngắn cho ta. Hoàn toàn có thể đi trên thị trường hỏi thăm giá tiền. Nếu như có người đồng ý giá cao mua, ngươi liền nói với ta. Ta bảo đảm làm tròn lời hứa. Đương nhiên, nếu muốn kết phường gạt ta, ta cũng không phải ngồi không. Mạnh Tử Đào đều nói đến nước này. Lão thuyền đầu cũng đã chuyển thành tin tưởng hắn. Có điều chiếu hắn tính cách, chờ hắn đem ngọc hồ lô bán cho Mạnh Tử Đào trước. Nhất định sẽ trước tiên đi hỏi thăm giá tiền. Sau khi, Mạnh Tử Đào cho lão thuyền đầu một tấm chính mình danh thiếp. Nếu như ngươi có cất giấu muốn bán ra, cũng có thể tới tìm ta. Đến lúc đó ta sẽ phái người cùng ngươi bàn bạc. Lão thuyền đầu nhìn danh thiếp sau. Hỏi, ngươi cũng là làm đồ cổ truyện làm ăn. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Đúng, ta danh nghĩa có một nhà bán đấu giá công ty. Ngươi có đồ vật muốn bán đấu giá cũng có thể tới tìm ta. Có điều thấp nhất cũng đến giá trị hơn vạn đồ cất giữ. Không phải vậy là không thể bắt được công ty chúng ta tiến tới hành bán đấu giá. Lão thuyền đầu, nghe xong có chút ý động. Vậy các ngươi là làm sao thu phí? Mạnh Tử Đào nói, này muốn cụ thể vấn đề cụ thể đối xử. Không phải nhất thành bất biến. Có điều ngươi có thể yên tâm. Hết thảy chi phí đều là đợi được bán đấu giá kết thúc lại phó. Lão thuyền đầu gật đầu nói, xem ra các ngươi là chính quy công ty. Nếu không đến ta bên kia nhìn, Mạnh Tử Đào đương nhiên không có vấn đề. Liền đoàn người theo lão thuyền đầu đi tới nhà hắn. Trong lúc, Mạnh Tử Đào cũng với hắn nói một chút bán đấu giá phải chú ý sự hạng. Lão thuyền đầu nhà cách La Đạm Nhiên biểu di nhà tiểu khu không xa. Là cái nhà đơn nhà cũ. Sau khi vào nhà, Mạnh Tử Đào phát hiện trong phòng quét tước còn rất sạch sẽ. Cũng không giống hắn vốn là muốn như vậy hỗn độn. Lão thuyền đầu xin mọi người vào ngồi. Để bạn già cho đại gia bưng trà rót nước. Hắn tắc khứ buồng trong nắm đồ vật lại đây. Một lát sau, lão thuyền đầu cầm ba món đồ trở về. Này ba món đồ bên trong có hai cái là đồ sứ. Một món trong đó là không thế nào đáng giá dân diêu tác phẩm. Một món khác là hàm phong quan diêu thanh hoa long văn bàn. Mạnh Tử Đào đơn giản cho lão thuyền đầu giảng giải một phen. Cũng nói rồi chúng nó giá cả. Mạnh Tử Đào lấy sau cùng nổi lên ngọc khí. Cho tới cái này xuân thủy ngọc kỳ thực là lão đề dầu. Chấm ngoặc kép, lão thuyền đầu xóa nói. Cái gì là lão đề dầu? Lão đề dầu kỳ thực là cổ đại một loại làm cũ thủ đoạn. Mạnh Tử Đào giải thích, loại kỹ thuật này sớm nhất bắt đầu thấy ở Đại Tống. Cổ nhân thông thường dùng một ít gỗ mun tiết tiểu hỏa ổi ngọc. Khiến cho ngọc lũ nơi biến thành đen phẳng sơn đen cổ ngọc. Cũng có một chút đem ngọc trước tiên. Mạnh nước làm nóng. Sau gác ở thanh sắt giá trên dùng than mộc lửa đốt khảo. Một bên thiêu một bên ở ngọc trên bôi lên trá dầu. Khiến dầu mỡ than hóa thành hắc phấn thất vọng. Theo không bị thời gian hạn chế lại khảo cùng lại đồ. Mãi đến tận ngọc trên hình thành đốm đen mới thôi. Mặt khác một loại phương pháp cũng là lợi. Dụng cây bông bao vây ngọc trí than hỏa trên khảo. Than hóa sau sen lẫn thất vọng bông trên xám đen. Dùng nước tưới nước cây bông tiếp theo lại thiêu. Chậm rãi khiến ngọc khí trên hình thành bé nhỏ hỏa cướp văn. Chờ màu đen thâm nhập ngọc lý. Mà không nổi lúc. Phẳng sơn đen cổ hoa văn lông châu cũng là cáo xong rồi. Nói tới chỗ này. Mạnh Tử Đào chỉ vào ngọc khí nói rằng. Ngươi xem nơi này hắc thấm. Kỳ thực đều là do than hóa vật thấm tiến vào ngọc cơ bên trong mà hình thành. Như thế nào đi nữa bản chơi cũng hiện không ra nguyên lai ngọc cơ trơn bóng. Cái này chính là thật giả hắc thấm bản chất khác nhau. Cái này ngọc khí có thể trị bao nhiêu tiền? Vậy, cái này ngọc khí điêu khắc nhãn nhụy, đề dầu màu sắc cổ điển nhã trí. Lớp mốc ánh sáng lộng lẫy tự nhiên, mà bảo tồn hoàn hảo. Dường như khó thôi. Giá trị thị trường nên ở 1.2 vạn khoảng chừng. Trái phải, khối ngọc này ta kiến nghị ngươi vẫn là chờ đoạn thời gian tái xuất thụ. Giá cả còn có thể tăng trưởng. hiện tại bán ra hoặc là bán đấu giá đều không đúng rất lựa chọn tốt. Nghe xong Mạnh Tử Đào giảng giải, lão thuyền đầu trên mặt lộ ra nụ cười. Mạnh lão bản, ngươi người này vẫn đúng là rất thực thành. Hiện tại làm ăn giống như ngươi vậy, có thể phi thường ít ỏi thấy. Mạnh Tử Đào cười nói, ta người này làm ăn, thừa hành chính mình ăn thịt, nhất định phải cho người khác uống canh thịt nguyên tắc. Kỳ thực tiền là kiếm lời không xong, nhân phẩm nhưng có thể lập tức liền bại quang. Nói được lắm, trùng ngươi câu nói này, ta cũng sẽ cùng ngươi làm ăn. Lão thuyền đầu cười ha ha, tiếp theo lại đi lấy đồ vật lại đây. Lúc này đồ vật đều là chứa ở trong hộp, mở ra trong đó một con, chỉ thấy bên trong bầy đặt ba cái hình nộm gốm sứ. Lão thuyền đầu nói, này ba cái đào người là ta ngẫu nhiên được. Lúc trước ta cho một cái tới cửa thu hàng xem, hắn vừa bắt đầu chỉ chịu ra 5-10 đồng tiền một cái. Ta không đồng ý, 5-10 đồng tiền một cái, ta còn không bằng tha đến nhà nhìn. Kết quả hắn lập tức liền đem giá cả tăng cao đến 300 một cái. Ta thì càng không muốn bán. Mạnh lão bản, người nói cái này là cái gì đào người? Mạnh Tử Đào đầu tiên nhìn liền biết rồi đây là vật gì. Cái này kỳ thực là nhà Hán Thuyết Sướng Dũng. Thuyết Sướng Dũng lại gọi tên Thư Dũng hoặc Chu Nho. Đạo Dũng, nhà Hán do Chu Nho diễn xuất sướng yêu hí. Như hiện đại các loại biểu diễn bên trong chọc cười nhân vật. Sớm nhất ghi chép thấy ở Mặc Tử Canh Trụ Thiên, có thể đàm luận biện người đàm luận biện. Có thể kể chuyện người kể chuyện. Quốc ngữ sở ngữ nói, sử không mất thư, mông không mất tụng, là nói cổ đại sử quan dùng văn tự viết sử, mà cổ, hay mắt mù, giỏi về nhớ nằm lòng, lấy truyền tụng nói sử hoặc nắm phồng lên ráp sử thi. Vì lẽ đó, cổ, lại xưng, cổ sử. Sau đó biến thành phổ cập lịch sử tri thức dân gian nghệ nhân. Nhà Hán vai hề biểu diễn có nói, có sướng, có nhạc, có khúc từ, bọn họ lấy thông minh cơ trí khẩu tài, biểu diễn sử thi cùng dân gian truyền thuyết, hoặc dùng buồn cười trào phúng ngôn ngữ châm chọc xã hội trên sự vật cùng quan to quý nhân. Ở lúc đó, loại này biểu diễn phương thức rất được xã sẽ thích, liền. Loại này thuyết sướng dũng xuất hiện cũng là thuận lý thành chương. Các loại thuyết sướng dũng cùng tạp kỹ dũng tự nhiên bắt đầu xuất hiện ở chôn cùng ai tầm lên. Mạnh Tử Đào làm lời giải thích sau khi tiếp tục nói, này ba cái một tổ thuyết sướng dũng, biểu hiện nhà Hán nghệ thuật gia tinh xảo tài nghệ cùng sáng tạo tính tư duy. Lấy chủ nghĩa hiện thực cùng chủ nghĩa lãng mạn kết hợp lại thủ pháp đem ráp nhân vật biểu hiện. Trông rất sống động. Có rất cao nghệ thuật giá trị, đặc biệt bảo tồn như thế hoàn hảo, giá trị càng cao hơn. Ta đưa ra định giá ở 8-10 vạn, biết được ba cái kém xa to bằng bàn tay hình nộm gốm sứ. Giá trị lại như thế cao, lão thuyền đầu hai vợ chồng đều tương đương động đất kinh. Lập tức bọn họ cũng đều mừng rỡ nhảy nhót, đặc biệt lão thuyền đầu nghĩ đến Ngọc Hồ Lô lại bán 50 vạn, gộp lại đều có 130 vạn. Có điều mới như thế một chút thời gian, chính mình lại thành 100 vạn phú ông, ngẫm lại đều kích động không thôi. Mạnh Tử Đào cười hỏi, đại gia, ngươi là muốn ở hiện tại bán ra đây, vẫn là cầm bán đấu giá? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.